Chương 236, gậy quấn phân heo. 236, gậy quấn phân heo. Lữ Thụ vốn là dự định thả Sâm Lốp giận tới, kết quả hắn nhớ tới bên cạnh lều vải quán trọ liền có kinh doanh vá bánh xe loại hình nghiệp vụ, còn có đơn giản sửa xe, ủng hộ nghiệp vụ. Cái này nếu là chỉ là đâm thủng Sâm Lốp, căn bản không được trong tưởng tượng tác dụng, nhưng là hắn có không muốn để cho Lý Điển cùng Lương Triệt hai người trước hắn một bước đến Nhật Nguyệt Sơn, cho nên, dứt khoát đem xe vác đi tốt. Lữ Thụ đơn giản muốn tán thưởng mình quá thông minh, trở thành người tu hành về sau rất nhiều chuyện kỳ thật liền nhìn ngươi có dám hay không nghĩ, này liền gọi người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, người bình thường nơi nào sẽ nghĩ đến vác đi một máy xe gắn máy loại này chủ ý a. Nói thật, liền Lương Triệt cưỡi loại này bình thường xe gắn máy, cũng liền 190kg chi phối trọng lượng, đối với Lữ Thụ loại lực lượng này đã nhanh muốn tới gần 4000kg tuyển thủ tới nói, căn bản cũng không tính là gì, liền cùng dẫn theo một kiện tiểu hài đồ chơi đồng dạng. Lúc này còn có du khách cưỡi xe buýt hoặc là từ giá tới, làm Lữ Thụ từ bọn hắn ngoài cửa sổ xe trải qua thời điểm, rất nhiều người bởi vì trời tối đều không có quá thấy rõ ràng, kết quả quay đầu nhô ra ngoài cửa sổ xem xét, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Đơn giản, người cưỡi xe gắn máy phổ biến, xa kỵ người thật đúng là mẹ nó ít. Lương Triệt mộng bức đồng dạng đứng tại vòng hồ đường cái bên cạnh mấy lần há mồm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, người mẹ nó, đứng lại cho ta a. Thanh âm của hắn tại vòng hồ đường cái bên cạnh bấp bênh, muốn bao nhiêu đau lòng liền có bao nhiêu đau lòng. Hắn tranh thủ thời gian một bên hướng trước mặt chạy một bên bấm Lý Điển điện thoại, hiện tại cũng không đoái hoài tới cái gì giữ bí mật không bê và am, 7843, O Mật, Quy, Lý Điển, hai ta hiện tại trực tiếp chạy tới Nhật Nguyệt Sơn tụ hợp, toàn lực cũng không bao lâu. Lý Điển nghe một mộng bức, ngươi xe gắn máy đâu? Bị người vác đi, Lương Triệt cắn răng nghiến lợi nói, Lý Điển triệt để mộng bức, cái gì đồ chơi? Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực, 399. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến bây giờ Lương Triệt vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao muốn đem xe của mình khiêng chạy. Nói thật trong khoảng thời gian này hắn một mực du tẩu tại màu xám khu vực, giác tỉnh giả trộm đạo cũng đã gặp mấy cái, Lý Điển hạng này không phải liền là a, nhưng là, trộm xe liền trộm xe, trực tiếp bắt đi tính chuyện gì xảy ra, ngươi khí lực lớn ngươi ngưu bức được không? Hắn không biết Lữ Thụ tồn tại, cũng không biết Lữ Thụ cùng Lý Điển ân ân oán oán, càng không biết Lữ Thụ nghe lén đối thoại của bọn họ, cho nên đối Lữ Thụ thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Lương Triệt nhìn thấy Lữ Thụ hình dạng, xác định vững chắc có thể nửa tiền căn hậu quả. Mới vừa từ Thiên La Địa Võng bên trong trốn tới đêm ấy, đối với Lương Triệt tới nói không phải là không một loại khắc cốt minh tâm hồi ức. Nhân sinh 25 năm, hắn cũng chưa từng gặp qua như vậy gà tặc thiếu niên. Đáng tiếc, hắn hiện tại tin tức đã hoàn toàn bị nghiền ép. Lữ Thụ ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Lữ Thụ biết bọn hắn muốn làm gì, bọn hắn nhưng lại không biết Lữ Thụ dự định làm gì. Lương Triệt tại trên đường lớn suýt tại Lữ Thụ sau lưng, nghĩ thầm đừng mẹ nó để lão tử đuổi tới ngươi, nếu là đuổi kịp không đánh chết ngươi không thể. Hiện tại Lương Triệt tại toàn bộ tu hành giới màu xám trong khu vực đều đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là một hạng có thể từ Thiên La Địa Võng bên trong chạy trốn ra ngoài quan vinh sự tích liền đủ hắn khoe khoang cả đời, mà lại tăng thêm hắn cấp dê cũng vượt xa khỏi những người khác bình quân tiêu chuẩn, cho nên Lương Triệt hiện tại cũng là lòng tin tăng nhiều. Kết quả hắn phát hiện, hắn vẫn là đánh giá cao mình, đối phương rõ ràng khiêng một cỗ xe gắn máy, nhưng mà Lương Triệt làm sao truy đều đuổi không kịp, mà lại, đối phương lại còn tại gia tốc. TRUIENCUATUINETER. Lương Triệt mắt nhìn thấy đối phương chậm rãi chạy ra tầm mắt của mình càng ngày càng xa, hắn đứng tại vòng hồ đường cái bên cạnh một mặt mộng bức, người mẹ nó thế nào như thế có thể chạy, hắn hiện tại muốn suy nghĩ một vấn đề chính là, thực lực của đối phương có phải hay không vượt qua mình, không phải a, hắn hiện tại cũng đã cấp dê trung giai, so với mình mạnh hơn, chẳng lẽ lại là cấp C, không, nếu là cấp C tới khiêng xe của hắn, hắn cũng nhận. Nhưng là Lương Triệt cảm thấy có thể đạt tới cấp C người tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi như vậy lấy nhất cả trứng. Vậy liền còn có một cái khả năng, đối phương là lực lượng hệ giác tỉnh giả. Nếu thật là dạng này, tương lai đối mặt liền muốn ngàn vạn đề phòng đối phương cùng mình rút ngắn khoảng cách. Dù sao mình ưu thế lớn nhất là cự ly xa thao túng hỏa diễm. Bị lực lượng hệ giác tỉnh giả cận thân cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này Lương Triệt trong túi điện thoại vang lên, là Lý Điển thanh âm, Huy, ngươi đuổi kịp hắn hay chưa? Lương Triệt ngắn ngủi trầm mặt, không có. Ngươi làm sao làm a? Cái này hai ta được chạy trước đi Nhật Nguyệt Sơn, mấy chục cây số đâu. Lý Điển giật nảy cả mình, hắn vẫn cảm thấy Lương Triệt rất mạnh, tối thiểu còn mạnh hơn chính mình, cho nên mới sẽ đối mặt Viên Lượng Thác đám người thời điểm không có sợ hãi. Bốn cái phổ thông đạo nguyên bang học sinh, căn bản là không phải là đối thủ của Lương Triệt. Cấp dê tại toàn bộ tu hành giới mặc dù không tính là có ít cao thủ, nhưng cũng không so với ai khác kém a. Lương Triệt mặt đen lên, nếu không ngươi đuổi theo truy thử một chút. Ngươi trước tới cùng ta tụ hợp, đối phương rất có thể là cấp dê hệ sức mạnh giác tỉnh giả, cẩn thận đối phương có chuẩn bị mà đến, hai ta cũng đừng lật thuyền trong mương. Mặc dù nghĩ như thế nào đều cảm thấy đối phương hẳn không phải là tới nhắm vào mình, dù sao cá lọt lưới bên trong cũng không nghe nói cái nào đẳng cấp cao hệ sức mạnh giác tỉnh giả tới Thanh Châu, mà lại thiên la địa võng tác phong làm việc, căn bản không có hèn như vậy, nhưng vấn đề là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Lương Triệt cảm thấy vẫn là phòng bị chút tốt, một cỗ xe gắn máy ném đi cũng liền mất đi, mấy ngàn khối tiền mua được hàng Seconden mà thôi, mấu chốt là Nhật Nguyệt Sơn bên trong đồ vật không thể ném, có thể nói hiện tại toàn thế giới đều đang tìm kiếm trong ngày thường khả năng bị lãng quên pháp khí trọng yếu bực nào tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái đồ chơi này chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a, nếu để cho người khác biết Lữ Thụ trong tay không chỉ có Sơn Hà Ấn, còn có 12 cán đến từ Sơn Hà Ấn bên ngoài 12 cái binh dông hộ vệ trường mâu. Chỉ sợ được có người mỗi ngày nhớ thương hắn, không làm được cái chiêu số gì cũng dám dùng tới. Đương nhiên, tại đối mặt loại người này lúc thiên la địa võng thân phận chính là một loại ô dù. Cái này giống một chút tặc trời sinh e ngại cảnh sát, không quan tâm người cảnh sát kia cao thấp mập ốm, có hay không thương. Lương Triệt cùng Lý Điển tụ hợp về sau, Lương Triệt trầm tư một lát hỏi, ngươi gần nhất có hay không chọc phiền toái gì, hoặc là chọc tới người nào. Câu nói này tại chỗ liền để Lý Điển nhớ tới mình tạch quay đầu thời điểm. Việc này quả quyết không thể thừa nhận a. Bất quá nói thật hắn cảm thấy việc này không quan hệ đại cục, Viên Lượng Thác bọn người căn bản cũng không phải là cấp dê trở lên tuyển thủ a. Hắn lắc đầu, không có. Thật không có sao? Thật không có. Kỳ quái, đây rốt cuộc là từ chỗ nào đụng tới gậy quấn vân heo a? Lương Triệt nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ là tiết lộ phong thanh? Lý Điển lúc này nghe hắn kiểu nói này một lần nữa hồi tưởng mình lần này đường đi, có thể mình duy nhất một lần cùng người khác kết thù. Không phải liền là cùng Viên Lượng Thác mấy cái kia tân binh đảng tử sao? Là mấy cái kia đạo miên bang học sinh à? Không có khả năng, không có khả năng. Lý Điển phủ định suy đoán này. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.